Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, một bãi vũng nước đục. Ta mặc kệ, nhà ngươi cũng là không cho phép khi dễ nhà ta nha đầu. Không cho phép để cho nàng thụ một số ủy khuất. Tuyết Lệ Hàn tức nghiến răng ngứa. Ngươi cũng nhìn qua. Đều là ngươi nhà nha đầu mỗi ngày chà đạp nhà ta Tiêu Nhiên. Yêu chiều, đây chính là yêu chiều a. Đánh giám, hai cái phụ thân tại thần giới trên không ra tay đánh nhau. Chỉ chấn động đến tầng mây rung chuyển không ngừng. Thiên lôi từng trận, ngươi vậy mà sử dụng hải thần quyền hạn, là muốn cùng ta thống khoái đánh một trận. Tuyết Lệ Hàn nhìn lấy ánh mắt híp lại Đường Tam, hơi sững sờ. Không sai, Đường Tam ngẩng đầu nói. Vậy thì tới đi, oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thần giới lại đến chấn động. Hai cái nhất cấp thần uy bao khỏa lên một phương thiên địa. Mà hai người thì tại thiên địa bên trong ra tay đánh nhau. Tiểu Vũ thở dài, ngồi ở một bên, chống cằm nói ra. Cái này có cái gì tốt đánh đó a? Hai người bọn họ, thật đúng là... Lệ Hàn khẳng định cảm thấy thật xin lỗi Tiểu Tam đi. Độc Cô Nhạn cười một cái nói. Nguyên bản hai nhà đính hôn. Lại không nghĩ tới sẽ có bên thứ ba cắm vào. Tuy nhiên chuyện này là Tiểu Tam một tay bày kế. Nhưng là Lệ Hàn vẫn cảm thấy thật xin lỗi Tiểu Tam. Cho nên Đường Tam sẽ chủ động khiêu khích. Trong chiến đấu. Đem chính mình cùng Lệ Hàn uất khí cùng cái kia một chút không có ý tứ triệt để đánh nát. Chiến đấu qua về sau. Hai người lại là hảo huynh đệ. Thì ra là thế a. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Độc Cô Nhạn có chút lo lắng nhìn qua nàng chính phía dưới. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Không biết đi qua bao nhiêu thời điểm. Tiêu Nhiên, chắc là không có chuyện gì đâu. Tuyết Tiêu Nhiên xác thực một chút sự tình đều không có. Hắn lúc này đã mở hai mắt ra. Hai mắt để lộ ra chói mắt kim quang. Đem vọt tới đội ngũ trước bốn cái tà hồn sư đội viên triệt để miểu sát. Bốn người kia dường như gặp phải chuyện gì đáng sợ một dạng kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên làm sao lại để bọn hắn mở miệng. Nhất trưởng đi qua. Chỉ còn lại có bốn tòa không có sinh mệnh khí tức tượng băng. Lập tức, hắn chậm rãi nhắm mắt. Thiên nhãn chi uy, đối với tà hồn sư loại này âm hàn võ hồn đương nhiên là hiệu quả ưu tú. Vừa đối mặt, Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Đem địa phương bốn người đóng đinh tại nguyên chỗ. Đây chính là tối trung thiên sứ. Mạnh nhất quang minh, mạnh nhất thiên sứ võ hồn. Một trận chiến này, không có bố trí, không có sách lược, chỉ có khắc chế đồng dạng nghiền ép. Vương Đông Nhi khẽ gật đầu, nói, chúng ta thắng, này nàng cặp kia trong mắt đẹp toát ra, lại là có chút vẻ phức tạp. Trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, cảm thấy Tuyết Tiêu Nhiên giờ phút này để ý đến nàng. Lại là ngày đêm khác biệt giống như xa xôi, bốn tên địch nhân. Tất cả đều là hồn đế cấp trở lên tà hồn sư. Càng là có một cái cường đại cốt long tà hồn thánh tại. Mỗi một cái đều có vượt cấp đối kháng cường giả năng lực. Dưới loại tình huống này, Tuyết Tiêu Nhiên thả ra độc vụ sau nhẹ nhõm đánh giết bốn người. Để Đường Môn mọi người hiện tại cũng không có tỉnh táo lại. Vừa mới nhảy nhót tưng bừng, hướng chúng ta kêu gào thánh linh giáo. Chết sạch rồi, Thu Nhi trong mắt lộ ra một tia kim mang, nàng tựa hồ tại trận đấu trên lôi đài cảm nhận được cái gì. Đó là một cỗ ấm áp quang minh chi lực, nàng lập tức nhắm mắt lại, tiến nhập tu luyện trạng thái, độc vụ tán đi, lưu lại một chỗ thi thể. Trịnh Chiến ho khan một tiếng, lớn tiếng nói, trận chiến này, Đường Môn chiến thắng, giờ khắc này trận đấu đài. Giờ khắc này toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn là thuộc về Đường Môn. Toàn trường người xem, tại thời khắc này đã hoàn toàn bị Đường Môn chỗ tản ra khí thế rung động. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ cũng bắt đầu có người theo kêu gào thuộc về đường môn thanh âm. Thẳng đến giải đấu lớn, ban tổ chức kịp phản ứng, lập tức lên sân khấu khuyên rời đường môn mọi người. Trong khu nghỉ ngơi, tại hạt hổ đấu La Trương bằng nỗ lực dưới, ánh mắt đã một lần nữa biến đến băng lãnh Đường Nhã đang nghe cái kia như núi kêu biển gầm đường. Môn reo hò lúc, nàng ánh mắt kia chỗ sâu mê võng tựa hồ đã nứt ra một cái khe. Nhiều hơn một phần thư thái, nhìn lấy trận đấu trên đài những người kia, một vệt suy tư tại nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Các người rất đắc ý thật sao? Thương Lão trầm thấp, dường như ẩn chứa còn như núi lửa bạo phát, giống như thanh âm tức giận vang lên. Đường môn mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hạt hổ đấu La Trương bằng ngay mặt sắc âm trầm nhìn lấy bọn hắn. Trong ánh mắt càng tràn đầy vẻ dữ tợn. Tại cái này một nhóm thánh linh giáo đội dự thi viên bên trong, chết lúc trước trong chiến đấu Khô Lâu Vương võ hồn sở hữu giả đời đường đúng là hắn đệ tử thân truyền, lại thêm cái này một nhóm tuổi trẻ tà hồn sư bồi dưỡng không dễ. Ngoại trừ Đường Nhã bên ngoài, có thể nói là tinh nhuệ đại mất. Phần này đả kích, liền vị kia thần bí quốc sư đều suýt nữa nhịn không được động thủ. Huống chi là Trương Bằng, đắc ý thì sao? Nam Thu Thu tuyệt đối là nghé con mới sinh không sợ cọp điển hình. Đối mặt Trương Bằng âm lãnh chất vấn, lại là không yếu thế chút nào đáp lễ nói. Trương Bằng hai mắt híp lại, nhẹ gật đầu, nói, tốt, tốt, tốt, chúng ta đi. Một bên nói, hắn cố nén bạo phát xúc động, mang theo Đường Nhã cùng cái kia một đám dự bị tà hồn sư quay người rời đi. Bọn họ vừa đi, trong khu nghỉ ngơi âm lãnh bầu không khí nhất thời biến mất hầu như không còn. Đại có mấy phần tươi mát cảm giác, đường môn mọi người từng cái rút lui. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy chính ở phòng nghỉ tu luyện Thu Nhi, trong lòng một trận hiểu rõ, đi tới, ngươi muốn làm gì? Đội trưởng hiện tại ngay tại tu luyện. Đái Hoa Bân cái thứ nhất đứng dậy, thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh giác. Vu Phong, Chu Lộ, Ninh Thiên cũng đứng lên. Lúc này bọn họ là địch không phải bạn. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này đứng ra, rốt cuộc là ý gì? Tránh ra. Tuyết Tiêu Nhiên mà nói rất đơn giản, một cái lắc mình liền đi tới Thu Nhi trước mặt. Đội trưởng, Đái Hoa Bân bắt lấy Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, muốn đem hắn về sau ngã đi, nhưng là hắn cảm giác đến lực lượng của mình uyển như đá ném vào biển rộng, một chút cũng lay không động được. Cái này cho ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi ra ngón tay tại Thu Nhi trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức hắn quay người lạnh nhạt rời đi. Hắn cho Thu chính là tối trung thiên sứ cái kia cực hạn quang minh lực lượng a. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn tiến hành đến nơi này đã sắp đến hồi kết thúc, bán kết kết thúc. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện thuận lợi gặp nhau trận chung kết, mà bọn họ ai thắng ai thua đối với một ít người tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mà trận này nhìn như gà nhà bôi mặt đá nhau trận chung kết sẽ tại ngày kia cử hành. Tiểu quán tận cùng bên trong nhất một cái bàn bên cạnh, ngồi đấy ba người. Ba người này hơi có quái, bởi vì các nàng trên đầu đều mang mũ rộng vành, đồng thời có dưới khăn che mặt rủ xuống, rất khó đã gặp các nàng dung nhan, thì liền dáng người đều che lấp tại rộng lớn bào phục phía dưới. Thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Ngồi tại chỗ tốt nhất, có chút trong trẻo giọng nữ cảm thán nói ra. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại cho người ta một loại thanh tịnh êm tai cảm giác. Bên phải âm thanh vang lên, đồng dạng cũng là một cái giọng nữ, ôn nhu dễ nghe, thanh âm cũng tràn đầy cảm khái. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới đường môn lại có thể chiến thắng Thánh Linh Tông. Trương tỷ tỷ, người biết bọn họ sau cùng dùng cái năng lực kia là cái gì không? bên trái thanh âm bình thản bên trong mang có mấy phần đặc thù từ tính. Ta cũng không rõ ràng, ta cũng không có nhìn thấu độc vụ, nhưng đường môn tất cả mọi người là học viện chúng ta thế hệ tuổi trẻ lớn nhất nhân tài ưu tú ngược. Lại là thật, cái này trách nữ tử, chính là Tinh La Đế Quốc công chúa Hứa Cửu Cửu, phía bên phải thì là Thiên Hồn Đế Quốc công chúa Duy Na. Mà bên trái thì là Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện Đại sư Tỷ Trương Nhạc Huyên. Đây chính là một bãi vũng nước đục, mà ba người đã tại vũng nước đục bên trong đi lại một tháng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.